Phố cũ, chương 40, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Thanh gọi điện thoại cho chị. Khai báo tối nay không về nhà. Vừa cúp điện thoại, thấy Trác Hạo cầm quần đùi đi vào nhà vệ sinh. Y thuận tay ném điện thoại lên đầu tủ. Sải bước đến cạnh cản anh lại. Con mẹ nó, Trác Hạo vừa bất đắc dĩ vừa chột dạ mắng. Em không chịu yên có đúng không? Nhà vệ sinh trong tiệm nhỏ bằng cái lỗ mũi. Bình thường một người tắm vòi sen. Thằng nhóc Lục Vũ Thanh này nếu đòi theo cùng chui vào muốn xoay người còn khó. Ai đâu mà muốn tắm cùng không biết. Anh xấu hổ à? Lục Vũ Thanh nói trúng phóc. Rốt cuộc chẳng hiểu ra mặt Lục Vũ Thanh được tôi luyện thế nào. Ngoài thì trông trắng trẻo lịch sự bao nhiêu. Sao cứ mỗi lần tới giờ này là bắt đầu dày hơn cả bức tường thành. Trác Hạo lười phản bác. Thế em tưởng ai cũng không biết xấu hổ như em chắc. Có thôi đi chưa? Giờ em có hai lựa chọn. Một là em vào trước. Hai là anh vào trước. Lục Vũ Thanh nghe xong còn thản nhiên ra mặt. Cũng có phải tụi mình chưa tắm chung bao giờ đâu. Trác Hạo thiếu điều nhảy cỡn lên. Nhét cái miệng không biết ý biết tứ này vào đầu Lục Vũ Thanh. Mấy thứ đó sao tùy tiện nói tẹt ra được cơ chứ. Thấy anh giận đến độ hai tay căng lên. Lục Vũ Thanh thừa cơ anh không chuẩn bị gì kéo lại gần nhà tắm. Hai người lột quần áo như đang đánh nhau. Ở chỗ như thế mà tay quấn tay. Chân dính chân. Trên mặt cửa kính nhà tắm có thể thấy được hai bóng người đang chồng lên nhau. Vang vọng tiếng kêu kinh hãi của Trác Hạo. Lục Vũ Thanh, con mẹ nó em chọn cái chết. Có tin lát nữa ra ngoài anh cho em ăn đập không? Em mà làm nữa thì chờ ăn trả thù đi. Nhà tắm chật hẹp bám đầy hơi nước trắng xóa. Lục Vũ Thanh sợ Trác Hạo áp vào tường bị lạnh. Đưa tay che lưng anh lại. Đèn nhà tắm cách đầu Lục Vũ Thanh chỉ nửa thước hun nóng tóc tai. Y cúi đầu. Kéo cằm Trác Hạo lại. Hai người lao vào một cái hôn sâu. Mọi tiếng động đều bị tiếng nước chảy át đi mất. Trác Hạo thỏa mãn đến độ không biết mắc cỡ. Dần dần vịn lấy bám víu vào cổ Lục Vũ Thanh. Không thể kiềm chế cạ lên vòm ngực phía đối diện. Mấy đồ phục vụ cho việc tắm giặt trong tiệm không kỹ bằng nhà Lục Vũ Thanh. Y khép hờ mặt mò mẫn tứ tung cũng chẳng tìm thấy món nào hợp. Trác Hạo né khỏi miệng y, thở hồn hà hồn hền. Chỗ này chỉ có xà bông cục thôi. Em có cần không? Anh cứ cho là Lục Vũ Thanh để ý, súng đã lên nòng. Kiểu gì cũng phải xài sữa tắm. Y quay đầu nhìn móc đồ. Cầm bịch dầu gội đầu xài còn một nửa lên. Em không cần, là để anh dùng. Mẹ em, vết thương lòng sâu sắc sữa tắm để lại lần trước vẫn chưa êm. Lần này đã tới lượt dầu gội. Anh chết rồi. Sau này tắm hay gội đầu cũng phải nhớ lại quá khứ mình từng bị Lục Vũ Thanh đè ra trịch. Phản kháng về sau của Trác Hạo không còn kịch liệt mạnh mẽ. Biểu hiện điển hình là anh rất im ắng. Lục Vũ Thanh vác người mềm nhũn thành một vũng nước kia đẩy cửa đi ra. Một mẹ một con nhà mèo quay đầu chờ bọn họ. Đại khái hầu như mèo nào cũng sợ nước. Hơn nữa bây giờ Trác Hạo trông rất thảm khốc. Mèo nhỏ lo anh gặp phải chuyện gì. Giờ này Lục Vũ Thanh còn lòng dạ nào mà lo chuyện mèo. Y đưa chân đẩy mèo nhỏ. Bé đi ngủ đi. Ngoan. Trác Hạo như cái xác treo lủng lẳng trên người Lục Vũ Thanh. Tiệm lạnh teo không còn chút hơi ấm. Lửa cũng vừa tắm ngóm. Anh không nhịn được thoáng dùng mình một cái. Nghe thấy y nói gì thì cụp mắt nhìn xuống đất. Hiện tại Trác Hạo đang trong trạng thái nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Cái kiểu mãnh thú xúc sinh này hoàn toàn gạt bỏ cái mác đẹp đẽ ngoài mặt. Đủ, ông đây còn cần mặt mũi. Lục Vũ Thanh vỗ vào mông Trác Hạo một cái. Đặt anh xuống giường, đè người lên. Anh có gào lớn nữa cũng không thành vấn đề. Em nói con mẹ gì đó. Anh cứ tưởng đó đã là giới hạn của mấy câu từ bẩn thỉu trong miệng Lục Vũ Thanh. Nào ngờ y còn nói tiếp. Dù gì thì đêm nay ngoài kia cũng không có người. Tiếng pháo nổ còn to như thế. Có bị người ta nghe được nhiều lắm cũng chỉ coi như tiếng mèo rên động dục thôi. Em mới rên động dục. Trác Hạo vừa định bật dậy đã bị Lục Vũ Thanh đè ngược vào trong chăn. Y cười đầy nịnh nọt. Ừ, em động dục. Trác Hạo giận tới độ hết hơi toàn thân. Anh phiền nhất là cái bộ dạng này của Lục Vũ Thanh. Mình như hệt như đang đấm vào một cục bông mềm êm ái. Chẳng đợi Trác Hạo nổi giận, cổ chân đã căng ra. Lục Vũ Thanh gập hai chân anh lên. Dục dịch muốn có động tác tiếp theo. Em đủ rồi đó. Trác Hạo không còn hơi sức đâu để gào thét. Nằm dài ra giường, trong mắt là vẻ oán hờn như bị trà đạp hiếp đáp. Uể oải nhìn Lục Vũ Thanh. Chắc trong đầu thằng nhóc này chứa toàn phân mới nghĩ ra được 3-4 câu đáng xấu hổ như vậy. Đón giao thừa mà, ai lại ngủ sớm thế? Trác Hạo gom hết mọi sức lực gào lên. Đệt mẹ nó có người đón giao thừa như em hả? Lục Vũ Thanh ôm lấy Trác Hạo. Hôn anh. Hai người dây dưa triền miên thật lâu. Y mới lại gần tay anh nói khẽ. Em yêu anh. Trác Hạo còn chưa cảm động xong. Thằng nhóc Lục Vũ Thanh đã đẩy nhanh tốc độ. Chen chúc vào giữa hai chân anh. Biến mẹ em đi. Trác Hạo chửi mắng mà không hề động đậy. Mấy thứ đàn ông nói trên giường một chữ cũng không được tin. Trên dưới mồm mép hôn hít. Nhẹ nhàng nói yêu anh là để được cho làm thêm nháy nữa. Đúng là một lời 10.000. Tuyệt nhiên chỉ lời chứ không lỗ. Lục Vũ Thanh cười, vuốt tóc lòa xòa trên trán anh. Em yêu anh là thật. Muốn làm lần nữa cũng là thật. Bầu không khí lễ hội rất đậm đà. Tiếng pháo vang dội đến mức trong mơ Trác Hạo còn nghe tiếng nổ ì đùng. Trong giấc mơ ấy còn có bữa cơm tất niên. Có đêm xuân. Có nhà có mèo, và có cả Lục Vũ Thanh. Dù tối có chơi muộn hơn đi nữa, Trác Hạo sẽ luôn là người dậy sớm hơn Lục Vũ Thanh. Ngực anh nặng như bị một tảng đá to đè lên. Chân tay không chút sức lực không thể đẩy người kia ra được. Chỉ đành mở to mắt nhìn trần nhà. Mùng một Tết, khu chợ yên tĩnh vắng lặng. Hiếm khi con phố này thanh bình như vậy. Trác Hạo lặng lẽ lắng nghe một hồi. Cuối cùng cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của Lục Vũ Thanh. Phiền thật, anh đưa tay xoa xoa đầu y, hé môi. Giọng khàn khàn tắc tịt. Còn thấy phiền hơn, phải mà bình thường anh sẽ để cho Lục Vũ Thanh ngủ. Nhưng hôm nay anh không vui vẻ dễ chịu tí nào. Kiểu gì cũng dựng thằng nhóc kia lên. Trác Hạo bịt mũi Lục Vũ Thanh. Thấy y cau tít mày lại cua quạng tay lung tung. Dậy, Lục Vũ Thanh quay mặt sang bên kia, tiếp tục nằm trong ngực Trác Hạo. Anh thấy bóp mũi không ăn thua gì, quyết định chuyển sang nhéo tai. Cái rắm, dậy đốt pháo. Giọng Trác Hạo vốn trầm hơn Lục Vũ Thanh một chút, bây giờ còn khàn đặc không nói được lại càng quyến rũ hơn. Lục Vũ Thanh làm gì cũng nhanh nhẹn thức dậy lại lề mà lề mề. Sau khi bị Trác Hạo ép thức dậy, y bọc áo len thật kín, theo anh đi mở cửa. Đường phố vắng ngắt, gió lạnh tạt vào mặt làm Lục Vũ Thanh tỉnh cả cơn buồn ngủ. Y run cầm cập nhìn Trác Hạo mở một cái hộp có cả trăm cuộn pháo ra bày bên đường đối diện. Hôm qua hai người cũng đã bắn mấy pháo rồi, sáng nay còn phải đốt cái pháo này nữa. Trác Hạo không sợ lạnh như vậy, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng tang. Dấu hôn lập lờ ẩn hiện dưới cổ áo. Lục Vũ Thanh hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Anh lo mấy nhóc mèo sẽ sợ. Gọi Lục Vũ Thanh lùa tụi nó về trước. Vừa nghiêng đầu đã thấy y nhìn anh bằng ánh mắt quá kỳ dị. Có bệnh à, đưa mèo về. Lục Vũ Thanh hiểu ý cười. Xua mèo về tiệm rồi tiện tay kéo cửa cuốn xuống. Nếu để Lục Vũ Thanh làm việc này, e y còn thấy hơi khiếp hãi. Nhưng cứ ngắm Trác Hạo dễ dàng giật ngòi nổ ra, y lại khoan thai bước tới. Y cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Quay về phía anh giang rộng hai tay, dây pháo sau lưng bắt đầu nổ tung. Trác Hạo ngẩn ngơ nhìn Lục Vũ Thanh. Sau đó anh bật cười, bước thật nhanh lao vào lồng ngực đang chờ đợi mình. Tiếng pháo nổ giòn vang tận trời mây làm con phố bừng lên không khí náo nhiệt. Lục Vũ Thanh phanh áo khoác ra, bọc anh vào người mình, cúi người thì thầm bên tai. Chúc mừng năm mới, muốn nói với anh một lần nữa. Trác Hạo ngước đầu nhìn y, con đường thưa thớt vãn người qua nên quyết định phá lệ thả cừa. Anh giữ gáy y lại, hung hãn hôn một cái. Vỏ pháo nổ rải rác khắp nơi, mùi khói pháo dư âm lan xa, quẩn quanh trên con phố thật lâu vẫn chưa tan. Lục Vũ Thanh nhét tay vào túi, lục bao lì xì hôm qua mẹ cho nhét vào tay Trác Hạo. Mẹ em lì xì anh, cha mẹ anh mất sớm, thuở còn bé nhà nghèo nên mấy ngày lễ Tết thường chẳng có lì xì. Thế nên lúc vừa nhìn thấy bao giấy đỏ thẫm nọ, anh không kịp phản ứng. Cho anh, bao lì xì nặng trĩu. Anh nhìn thật lâu cũng không mở ra. Lục Vũ Thanh giải thích rõ ràng. Tiền mừng tuổi của anh. Anh nhét bao lì xì vào túi. Hồi nhỏ anh chưa được lì xì bao giờ. Lục Vũ Thanh miết lấy gò má anh. Vậy sau này năm nào anh cũng có hết. Bù lại phần hồi nhỏ. Hai người vào tiệm rửa mặt. Cho mèo ăn sau đó lên lầu chúc Tết người lớn. Người lớn tuổi dậy rất sớm. Lúc thấy còn sớm vậy mà Lục Vũ Thanh đã dậy. Mẹ còn tỏ ra hơi giật mình. Sớm thế à, mẹ còn nghĩ hai đứa đang ngủ. Mẹ cũng vừa nấu sủi cảo với chè trôi đây. Nhờ Trác Hạo, ngày đầu tiên của năm mới Lục Vũ Thanh đã dậy thật sớm. Khai bút viết chữ xong xuôi. Lúc ăn sáng, thái độ của cha Lục vẫn lạnh nhạt ghét bỏ như thường lệ. Chỉ có mẹ nhỏ nhẹ trò chuyện. Bà con với mẹ mùng ba sẽ về. Lục Vũ Thanh còn chưa lên tiếng. Trác Hạo đã không nhịn được. Sớm thế mà cô chú đã đi rồi. Vừa dứt câu lại thấy mình chẳng ra làm sao. Người ta đã không chào đón mà vẫn cứ hiếu khách như bản năng. Mẹ Lục dù hiền lành dịu dàng nhưng không hay cười. Thế mà vừa nghe Trác Hạo nói xong, bà lại bật cười. 15 tháng riêng mấy đứa về nhà đi. Anh chợt hiểu ra, ý mẹ Lục là gọi Lục Vũ Thanh và mình 15 lên tỉnh. Hừ, về cho nhanh, mắt không thấy tâm không phiền. Trác Hạo vừa thấy hơi kích động. Cha Lục lại tạt một xô nước lạnh xuống. Đầu năm không vội mở tiệm. Trác Hạo cứ ngỡ mấy ngày ở chung với cha mẹ Lục Vũ Thanh sẽ khó chịu lắm cho xem. Nhưng mọi thứ lại thuận lợi hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Cha Lục cứ thế không đếm xỉa gì đến anh. Đôi lúc bị quờ trách đôi câu. Trác Hạo đây thịt dày da thô không đau cũng chẳng thấy ngứa. Đây là cái Tết náo nhiệt rộn ràng nhất của Trác Hạo trong suốt những năm gần đây. Cách chương.